Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2151, chương 2151, Bắc Mỹ khu thực lực. Hoa Hạ khu vừa mới kết thúc trận doanh chiến, nhưng là chẳng ai ngờ rằng bọn họ cũng không có nhiều làm chỉnh đốn, liền đã bắt đầu bước kế tiếp chiến đấu chuẩn bị. Đại khu kết giới tháp đã bị triệu hoán đi ra, chỉ chờ đến đúng lúc liền lập tức mở ra. Đồng thời bốn đại liên minh các người chơi cũng tại toàn diện chuẩn bị. Cũng không có bởi vì hôm nay mới cầm xuống trận doanh chiến thắng lợi thì ngừng bước không tiến. Tất cả người chơi vẫn còn bận rộn lấy chuẩn bị tư nguyên cùng an bài chiến lược. Cửu Châu Phong Vân các từ khi trận doanh chiến sau khi kết thúc, liền lập tức gia nhập bốn đại liên minh thống nhất chỉ huy. Toàn thể người chơi tất cả đều tụ tập tại ba tòa cảng biển trong thành thị. Thế chỗ bá thiên quân đoàn phòng ngự cái này ba tòa thành thị an toàn. Đại lượng chiến hạm chính trên mặt biển phi tốc phi nhanh, chạy tới chỉ định vùng biển. Sinh hoạt quân đoàn các người chơi một khắc cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục thu thập tư nguyên chế tạo đạo cụ. Lý Minh cùng chúng vị quan chỉ huy y nguyên ở tại ngự phong chiến hạm phía trên, thương lượng kế hoạch đồng thời, chờ đợi thời gian chậm rãi qua đi. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, trước mắt hắn nhảy ra một hàng hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở hắn từ phần ngoài tin tức kêu gọi, Lý Minh lập tức cùng đồng đội lớn tiếng bắt chuyện về sau, liền vội vàng bên dưới bận rộn đi. Theo buồng điều khiển chui ra về sau, cầm điện thoại di động lên, phía trên quả nhiên có một đầu cuộc gọi nhỡ nhắc nhở. Kêu gọi người, Đại Hải Vô Lượng. Vừa nhìn thấy là hắn điện thoại, Lý Minh không dám thất lễ, liền tranh thủ thời gian gọi lại. Lý tiên sinh, trước chúc mừng các người kết thúc Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Đại Hải Vô Lượng âm thanh vang lên, đa tạ ngươi. May mắn đuổi tại Bắc Mỹ khu phía trước kết thúc chiến đấu, không phải vậy thì phiền phức. Lý Minh cười nói, đúng vậy a, Bắc Mỹ khu hôm qua cũng là bởi vì thời gian không đủ mới không thể cầm xuống hoàng thành, nhưng bọn hắn rất nhanh cũng sẽ kết thúc trận doanh chiến, cho nên ta mới gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút ngươi bên này tiến độ. Đại Hải Vô Lượng nói ra, ta chính đang chuẩn bị mở ra khu chiến thông đạo thời gian. Hôm nay không điểm liền có thể điều động quân đoàn trước tiến vào Bắc Mỹ khu trong địa đồ ẩn núp đi. Lý Minh đem chính mình kế hoạch, đại khái nói cho giảng thuật đi ra. Dạng này ta cứ yên tâm. Ta sở dĩ chuyên gọi điện thoại, cũng là bởi vì Bắc Mỹ khu còn có 6 giờ liền muốn mở ra một ngày mới chiến đấu. Coi là bọn họ kết thúc trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa, còn có mở ra khu chiến thông đạo thời gian, ước chừng chỉ cần không đến 14 giờ. Đây là chúng ta thời khắc mấu chốt nhất. Đại Hải Vô Lượng nói ra, 14 giờ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nhất định sẽ giành giật từng giây, tận lực làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lý Minh gật gật đầu nói thật, 14 giờ liền muốn chuẩn bị phòng ngừa địch nhân xâm lấn. Thời gian này là còn thiếu rất nhiều. Coi như lại thêm Bắc Mỹ khu vượt qua thông đạo đến Hoa Hạ khu vùng biển chỗ cần thời gian, cái này cũng không đủ một ngày thời gian chuẩn bị. May ra bốn đại liên minh các người chơi ngay tại tăng cường đường ven biển bên ngoài, rất nhiều hòn đảo thăm dò cùng phòng ngự chuẩn bị. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng xa xa không đạt được tổ kiến kiên cố phòng tuyến hiệu quả. Lý Minh đương nhiên minh bạch, hiện tại cái này tình huống, đã là hắn cùng huynh đệ nhóm liều sống liều chết tranh thủ đến hữu hiệu thời gian. Muốn là tại không biết rõ tình huống dưới, Hoa Hạ khu đến bây giờ chỉ sợ vẫn còn hai đại trận doanh lẫn nhau dây dưa trạng thái. Bất chi bất giác Bắc Mỹ khu địch nhân liền đã đến. Có thể tranh thủ đến cái này chút thời gian, tối thiểu nhất vẫn là có nhất định tác dụng. Mà Đại Hải Vô Lượng chuyên môn gọi điện thoại đến, chính là vì nói cho hắn biết Bắc Mỹ khu hiện tại chiến tranh tiến trình. Huynh đệ, ngươi có thể nói cho ta biết, Bắc Mỹ khu địch nhân hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? M quốc thế lực mạnh nhất tên gọi là gì? Quy mô lớn bao nhiêu? Lý Minh hỏi, ngươi không hỏi, ta hôm nay cũng sẽ đem tình huống kỹ càng nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất đem số liệu toàn bộ nhớ kỹ. Cái này đối ngươi sau này tác chiến, đem về có càng đại bang hơn chờ. Đại Hải Vô Lượng nói ra, tốt, ngươi chờ một lát, ta chuẩn bị giấy bút. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động phóng tới trong đại sảnh. Ở giữa khu làm việc, ngồi trên ghế cầm lấy một cây bút đến. Ta chuẩn bị tốt, ngươi nói đi, Bắc Mỹ khu hiện tại thế lực mạnh nhất đến từ M quốc. Tên là Thiên Hữu Liên Minh, từ ngũ đại tông môn liên hợp mà thành, dưới trướng người chơi số lượng nhiều thông suốt mấy trăm ngàn. Cơ hồ thâu tóm toàn bộ M quốc tất cả nghề nghiệp công hội người chơi. Cùng chiêu mộ mà đến rất nhiều nghề nghiệp người chơi. Thực lực so với thương khung liên minh sẽ chỉ càng mạnh rất nhiều. Đồng thời trừ Thiên Hữu Liên Minh bên ngoài, bọn họ còn cùng Bắc Mỹ khu nó 4-5 cái quốc gia có liên minh quan hệ. Bên trong nổi danh nhất là Phong Quân Đoàn cùng Lực Sĩ Quân Đoàn. Mỗi một nhà thực lực chỉ nhìn nhân số lời nói, đều không kém cỏi ngươi dưới cờ bất luận cái gì một nhà quân đoàn. Đại Hải Vô Lượng nói ra, Lý Minh dùng tâm đem hắn nói tình huống ghi chép tại trước mặt trên tờ giấy trắng. Trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, tại linh giới các đại khu bên trong, dựa theo hệ thống quy tắc, các người chơi tổ kiến người chơi tổ chức, đại đa số đều là quân đoàn làm đơn vị, theo lúc đầu bang phái chậm rãi thăng cấp đến quân đoàn, mới có thể không ngừng mở rộng bang phái nhân số hạn mức cao nhất. Nhưng là linh giới gì lớn, một nhà bang phái thăng cấp đến tối đỉnh cấp quân đoàn, nhân số cũng nhận rất lớn hạn chế, muốn càng tốt hơn phát triển, nhất định phải tiếp tục mở rộng thực lực. May ra linh giới bên trong có một loại gọi là quân đoàn liên minh thiết lập. Quân đoàn trưởng ở giữa đi qua lẫn nhau xác nhận về sau, có thể đem mấy nhà quân đoàn kết thành hữu hảo liên minh. Dùng chung một số hệ thống thiết lập, lẫn nhau quân đoàn lãnh địa cũng có thể lẫn nhau mở ra. Cho nên được xưng là liên minh tổ chức, bốn đại liên minh cũng là bởi vì cái này thiết lập mới chặt chẽ liên hệ với nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, bốn đại liên minh cũng chỉ là bốn nhà quân đoàn liên hợp mà thành. Cũng không phải là chính thức thuộc về Lý Minh một người sở hữu. Tại tiến hành quyết định biện pháp lúc, còn nhất định phải chiếu cố đến bốn đại liên minh mỗi người lợi ích. Thế nhưng là Bắc Mỹ khu Thiên Hữu Liên Minh tình huống thì không giống nhau. Bọn họ hoàn toàn là một cái chỉnh thể. Chỉ là bởi vì quy mô hạn chế mới không thể không phân có mấy cái quân đoàn mà thôi. Tại giữa bọn hắn thì không tồn tại mỗi người lợi ích liên lụy. Bọn họ chỉ có một lão bản, mà linh giới bên trong, liên minh hạn mức lớn nhất chỉ có thể chứa đựng 5 cái quân đoàn lẫn nhau kết minh. Bốn đại liên minh mặc dù là 4 cái quân đoàn tạo thành. Nhưng đừng quên, bên trong còn có một cái thần tượng môn. Bọn họ tất cả đều là sinh hoạt người chơi tạo thành. Thiên Hữu Liên Minh tình huống, đoán chừng tất cả đều là chiến đấu quân đoàn tạo thành. Bọn họ sinh hoạt quân đoàn nhất định phân tại nó trong liên minh. Bởi vậy có thể thấy được, địch nhân thực lực thật đúng là vô cùng kinh người. Theo bọn họ thừa thế xông lên nhanh như vậy thời gian thì muốn bắt lại trận doanh chiến, chính là mạnh mẽ nhất chứng cứ. Dù cho Hoa Hạ khu kết thúc trận doanh thời gian chiến tranh ở giữa so Bắc Mỹ khu nhanh một tí tẹo. Như thế, cái này cũng không thể nói rằng Hoa Hạ khu thực lực mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Lần này Hoa Hạ khu trận doanh chiến, nói thật, có thể sớm như vậy kết thúc, Lý Minh thắng được có chút may mắn, nếu không phải thương khung liên minh tình huống đặc biệt, tăng thêm trong bọn hắn sai lầm chỉ huy, cũng sẽ không xuất hiện bây giờ cục diện. Nếu như thương khung lãng tử ngay từ đầu thì vững vàng thủ Hòa Bình Thành không ra, Lý Minh tự hỏi bắt bọn hắn không có biện pháp. Tuy nhiên Bắc Mỹ khu thầm bên trong nắm giữ không ít quan phương để lộ ra đến trò chơi tư liệu. Tương đương với trong bóng tối bật hack đồng dạng. Nhưng bọn hắn có thể tại đông đảo quốc gia tụ tập Bắc Mỹ khu nhanh như vậy thống nhất toàn khu. Thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Bọn họ trang bị thế nào? Trọng yếu nhất cũng là bọn họ nắm giữ các loại đại hình dụng cụ đạo cụ. Ngươi từ nơi nào biết nhiều ít? Lý Minh tiếp tục hỏi. Những tài liệu này mới thật sự là thực lực chứng minh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?